Hỉ kiếp lương duyên, hoàn khố tiểu y phi. Chương 35, trong tưởng tượng thiên tiên mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm môn đồng tu thiên tài cư nhiên không có lão sư nguyện ý giáo, này thật là thiên hạ kỳ văn a, này ngươi liền không hiểu đi, cái nào lão sư không nghĩ muốn một cái đứng đầu đệ tử, này năm môn đồng tu đến lãng phí nhiều ít tinh lực, phân nhiều ít tâm, nếu là dạy ra cái bao cỏ, trưởng môn nói không chừng còn oán lão sư, ai cũng không nghĩ bối cái này tay này. Này đến cũng là, bất quá nếu là làm ta đương lão sư ta nguyện ý giáo nàng. Người à, đúng quy cách không, ha ha. Nghe vây xem người ngôn luận, Minh Vũ Nhan cũng thâm giác ủy khuất, nàng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này vấn đề, này nhập môn quan đã bị tạp chủ. Tước Trạch cùng Tiếu Kỵ lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đứng ở Minh Vũ Nhan sau lưng, nghiêm túc nói. Tiểu sư muội, chúng ta sư phó xuống núi đi, đến ngày mốt mới trở về, đến lúc đó chúng ta cầu sư phó thu ngươi, ngươi làm chúng ta tiểu sư muội. Minh Vũ Nhan gật gật đầu, cảm ơn hai vị sư huynh, cũng chỉ có thể như vậy. Nàng không nghĩ lại cầu này đó cái gọi là lão sư, xoay người rời đi ngự kiếm môn. Ăn cơm chưa thời điểm Minh Vũ Nhan vẫn luôn rầu rĩ không vui, nhất hào viện những người khác cũng đều nghe nói nàng tao ngộ. Tước Nhã cái thứ nhất trượng nghĩa nói thẳng, ngự kiếm môn người nhất lợi thế, thật sự không được ngươi liền chuyên tu ngự dược cùng mặt khác. Ngàn Kiều không phục nói, các ngươi ngự hành môn người liền không lợi thế, nếu nàng chỉ tu một hai môn, sẽ có loại này phiền toái cùng buồn rầu sao? Ấn ta nói, đây là quá mức tự đại, làm. Chính là, một môn còn môn không tốt còn học năm môn. Minh Nhược Nhiên cũng nhỏ giọng nói móc, các ngươi bớt tranh cãi, ăn cơm, ngự kiếm môn trưởng môn sẽ không mặc kệ. Bạch Thực nhẹ mắng một câu, đại gia lập tức không lên tiếng. Minh Vũ Nhan cảm kích nhìn Tước Nhã liếc mắt một cái, rồi mới an tĩnh đang ăn cơm, cơm nước xong nàng liền hồi tự mình phòng. Nàng nhàm chán ghé vào tự mình trên giường, vô ý thức lấy ra kia khối mực đóng dấu nhìn nhìn, rồi mới có chút nhàm chán viết xuống tự mình buồn rầu. Ngự kiếm môn lão sư đều không thua ta, hảo buồn bực. Năm môn đồng tu lại như thế nào sao, còn không có học bọn họ như thế nào biết ta học không tốt. Tiết Dịch Hàn nguyên bản đang ngồi ở đại điện thượng phân phó thuộc hạ làm việc, đột nhiên liền cảm giác được tiên thư thần nê có dị động, hắn lấy ra nhìn thoáng qua, mày không vui chọn hạ, lập tức lấy ra trên eo một con chuông bạc diêu một chút, phía trước lập tức xuất hiện một cái màu trắng ảo ảnh chọn hạ mi tựa hồ có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc nói. Sư huynh, nhưng có cái gì phân phó? Tịch thần, ngươi hồi học viện ngự thiên, giáo ngươi tàu từ ngự kiếm thuật. Tẩu, tẩu tử, Bạch Tịch Thần thiếu chút nữa cắn được tự mình đầu lưỡi, sư huynh cái gì thời điểm thành thân? Hiện tại tức khắc đi trước, nàng kêu Minh Vũ Nhan, ngươi không chuẩn nói nhiều. A, nga, là, Bạch Tịch Thần lúc ấy liền bạo tẩu, chính là sư huynh không nói, hắn vừa nghe đến tẩu tử này hai chữ cũng muốn nổi điên, hắn nhất định phải nhìn xem cái kia làm sư huynh động tâm người là ai, như thế nào có như thế đại mị lực, hắn tưởng nhất định là cái thiên tiên giống nhau mỹ nữ nhân đi. Chỉ là, đương hắn nhìn đến cái kia hắn trong tưởng tượng. Thiên tiên mỹ nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi, hắn không bình tĩnh, Mao Nha, này vẫn là một cái khô gầy tiểu nha đầu đi, muốn ngực không ngực, muốn mông không mông, thậm chí thân cao cũng chỉ như vậy điểm, một đinh điểm dinh dưỡng cũng không có bộ dáng, hắn hoài nghi sư huynh là nghĩ sai rồi. Chính là lại nhìn kỹ, nha đầu này giữa trán thượng lại là có thiên hôn dấu hiệu này. Trên đời này, có mấy người có bản lĩnh được hưởng thiên hôn. Bất quá, nói trở về, hắn vẫn là cảm thấy tự mình sư huynh lần này quá tùy tiện. Tấu chương kết thúc, cách chương.